Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572. Chương 572: Nhị thủ nhập khẩu máy móc. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình địa ốc vật này vạn phong thì không muốn đặt chân. Sống lại sau này hắn cho mình thiết trí hai cái cấm khu: địa ốc và kinh doanh tài chính. Bởi vì đây là hai cái ẩn bên trong nguy hiểm cực lớn nề. Không phải về buôn bán nguy hiểm, có chút vẫn là xuất từ một ít không xác định nhân tố. Chuyện nhỏ ngược lại là không có vấn đề, nhưng một khi làm lớn thì có thành là bạch cái bao tay có thể. Nhất là tài chính phương diện, không loại bỏ ngày nào đó hắn nhớ tới nào đó cây bạo bằng cổ phiếu nhập thành phố mò một cái đi. Liền có thể. Nhưng là hàng năm ở bên trong đợi hắn là kiên quyết không làm. Nói không chừng một ít cảnh ngoại, một ít có mục đích tổ chức liền sẽ tìm được ngươi danh nghĩa. Bắt ngươi chỗ yếu uy hiếp ngươi cho bọn họ bán mạng. Ngươi là làm hay không làm, nếu như chỉ là ở tài chính phương diện cúi đầu nghe lệnh ngược lại thì thôi, nhưng có chút bên ngoài biên giới thế lực nhưng là sẽ uy hiếp đi làm một ít trong chính trị đồ. Liền chính là đẩy tường lật thuyền đảng đi lật đổ xã hội và chế độ. Cuối cùng lưng đeo hán gian tội danh. Không làm ngươi có cái chuôi ở trong tay người ta làm được ngươi thân bại danh liệt. Mặc dù đời trước vạn phong không có cuộc sống ở như vậy cao tầng thứ. Nhưng internet hóa sau những thứ này hắn cũng có rất nhiều hiểu. Lĩnh vực tài chính loại người này có thể là nhiều vô cùng. Treo cái gì nhà kinh tế học chức vụ mỗi ngày nói bậy nói bạ. Vạn Phong cũng không chuẩn bị thành là người như vậy. Bất quá tiểu lai tiểu đi bắt mấy đem chạy vậy không hẳn là không thể. Dẫu sao địa ốc lãnh vực và lãnh vực tài chính tới tiền có thể là đặc biệt mau đặc biệt chợt. Hắn ở địa phương nhỏ tiểu lai tiểu đi vui đùa một chút không vấn đề gì. Đại địa phương hắn là kiên quyết không chuẩn bị đi. Dũng sĩ trung học ngày tựu trường bên trong, hết thảy và trước kia không có gì khác biệt, nhưng là 7 lớp 5 ban lớp bên trong nhưng ít đi 2 học sinh. Cái này 2 học sinh cũng đến từ đại đội tương uy. Một cái là Giang Quân, một cái là Vạn Phong. Giang Quân là thôi học không niệm về nhà làm ăn đi. Vạn Phong là ngâm bệnh nhân nghỉ học ở nhà vậy làm ăn. Trường học sẽ không bởi vì thiếu 2 học sinh mà nghỉ lớp. 7-5 năm ban học sinh vẫn ngồi được đầy ắp, tựa như đi học kỳ ở nơi này 2 người căn bản không tồn tại vậy. Cũng là ở một ngày buổi chiều, Trương Hải sắc mặt bình tĩnh từ công xã trở về. Hắn phát hiện mô tô đồ chơi này là đồ tốt, chạy nhanh hơn còn không dùng được lực. Hắn đang suy nghĩ mình lúc nào sẽ có một chiếc mô tô đâu, mô tô là đồ tốt. Nhưng là Trương Hải cũng không có cảm thấy có cái gì cao hứng. Bởi vì chợ phiên sự việc công xã không có phê chuẩn. Vạn Phong nghe được tin tức này sắc mặt bình tĩnh. Chính sách quả thật xuất hiện một ít biến hóa. Lương thư ký bây giờ đại khái vậy, tình thế khó xử. Công xã không phê, ngươi nói tự chúng ta mở chợ phiên sẽ có hậu quả gì không? Chúng ta mình mở, ngươi nói đồn công an sẽ đến đem người oanh đi sao, ta đừng nghĩ trước đồn công an. Ngươi làm sao có thể tụ tập đến người đến chỗ này tới, Vạn Phong suy nghĩ một chút, sẽ có biện pháp. Có hàng không buồn khách, ngươi nếu có thể lui qua người tới nơi này đi chợ. Chính là công xã tới ta và bọn họ đối nghịch, ta cũng không tin còn không có chúng ta đường sống. Ha ha, không như vậy nghiêm trọng. Chúng ta muốn một ít các biện pháp, để cho mọi người tự động tới. Người không phải chúng ta mời tới gọi tới. Công xã liền không nói ra cái gì đi, nhưng là tại sao phải để cho người chung quanh tự động tới. Nơi này đâu, biện pháp ta tới muốn. Ngày thứ hai, đến Hoa Hậu nhà máy giày cao su tới mua giày, người kinh ngạc phát hiện. Ở nhà máy giày cao su mua giày lại so trên chợ phiên tiện nghi 2 mao tiền. Trên chợ phiên 2 đồng tiền giày bán như vậy 1 khối 8, 2 khối 5 bán 2 khối 3. Tin tức này giống như gió truyền khắp 10 dặm 8 hương. mấy ngày ngắn ngủi đến nhà máy giày cao su tới mua giày người càng ngày càng nhiều. Lúc này, Vạn Phong đã không có ở đây. Hoa hậu, hắn và Trương Hải đã tới Thân Dương. Chuyến này mục đích là tham gia Bắc Giao hội. Dĩ nhiên bọn họ không phải tới triển lãm hàng hóa. Bọn họ là tới mua thiết bị. Hội triển lãm ở Thân Dương địa phương nào Vạn Phong không nói ra tên chữ. Hắn đối với Thân Dương nhưng mà không thế nào quen thuộc. Đừng nói bây giờ chính là đời sau hắn vậy ước chừng đã tới mấy lần. Còn giới hạn ở năm yêu thị trường. Mặc dù không biết Bắc Giao hội ở địa phương nào triệu khai. Nhưng cái này không trễ nãy bọn họ ở hội triển lãm lên đi lang thang. Hội giao dịch lên hàng hóa không thể nói rực rỡ muôn màu. Chủng loại đầy đủ hết. Nhưng triển lãm phần lớn đều là quốc doanh và tập thể xí nghiệp. Tư doanh xí nghiệp cơ hồ không có. Vạn Phong và Trương Hải chủ yếu là tới mua chế giày thiết bị. Trong nhà vậy bộ sản phẩm vẫn là năm 78 tả hữu sản phẩm. Đã có chút rơi ở phía sau. Coi như không rơi sau sản lượng cũng là một chế ước. Năm nay Nike đã tiến vào đại lục thị trường. Ban đầu thiết lập ở Hàn Quốc và cong cong dụng cụ cũng rời đến đại lục. Dĩ nhiên trong đó một ít bị đào thải dụng cụ sẽ tiến vào thị trường. Vạn Phong liền gửi hy vọng có thể ở chỗ này đào được như vậy hàng hóa. Khi đó Nike tại đại lục còn không kêu Nike. Thật giống như kêu vậy cơ vẫn là chịu đựng cát Vạn Phong không muốn ở. Những thứ này là hắn đời trước đọc sách lúc biết. Lúc ấy Nike sản phẩm không hề tiến vào đại lục thị trường, mà là toàn bộ mở miệng, chờ bọn họ sản phẩm tiến vào đại lục thị trường đã là 6-7 năm chuyện sau này. Những thứ khác mở ra khu hai cái xem được cưỡi ngựa ngắm hoa. Chỉ ở nông nghiệp mở ra khu rừng chân liền thời gian rất dài. Chủ yếu chính là xem xe ủi đất và nông cơ cái. Bất quá vậy không thấy cái gì mới lạ đồ chơi. Đại khái đối với Trương Hải mà nói một ít cơ hội có cảm giác mới mẻ. Nhưng đối với Vạn Phong cũng chưa có bất kỳ theo dõi. Cuối cùng hai người đi loanh quanh đến đặc biệt biểu diễn đồ dùng hàng ngày mở ra khu. Những cái kia trang phục giày nón không có để lại bọn họ sự chú ý. Thế nhưng chút chế tạo những thứ này mở ra khu nhưng lưu lại bọn họ bước chân. Chẳng qua là thời điểm đó hội giao dịch chủ yếu đều là đối ngoại. Chính là đem mình thứ tốt lấy ra tranh thủ bán cho người ngoại quốc. Muốn Vạn Phong như vậy một cái người trong nước ngươi còn chính là muốn mua vậy không nhất định có. Thể mua được những thứ này. Vạn Phong thật đúng là liền tìm được những cái kia chế giày dụng cụ. Thưa thớt có 2-3 cái nhà máy. Dĩ nhiên mở ra vật đều là một ít phóng đại tấm ảnh. Một cái vừa thấy cũng không giống như người miền Bắc người đưa tới hắn chú ý. Sở dĩ nói đối phương không phải người miền Bắc, bởi vì đối phương có một bản ở phương Bắc cơ hồ rất hiếm thấy tròn trịa mặt. Đến gần biển tròn, phương Bắc người đàn ông cơ hồ 90% đều là tăng thể diện hình. Rất ít có loại này biển tròn mặt, người này mở ra chiếc thật giống như liền hắn một người. Lẻ loi để mấy tờ tấm ảnh, những cái kia trong hình tự nhiên đều là một ít chế giày dụng cụ. Lành mắt Vạn Phong ở nơi này chút cơ giới lên thấy được bên ngoài văn. Đây chính là chảy vào đại lục thị trường những cái kia đến từ Hàn Quốc và cong trên đảo Nike dùng. Nhị thủ cơ giới, trải qua đời sau phồn vinh Vạn Phong không phải vọng ngoại người chủ nghĩa. Nhưng là ở năm 81. Quốc nội dụng cụ quả thật không vào sản phẩm của ngoại quốc. Vì không thường xuyên sửa chữa dụng cụ, nếu như có thể mua được Vạn Phong vẫn là nghiêng về mua ngoại quốc thiết bị. Nói thế nào đi nữa cơ giới tổn thất tiểu, chính là nó, chỉ sợ đắt một chút vậy mua cái này bộ dụng cụ. Lúc ấy trong nước nhà máy ngay ngắn một cái bộ chế giày dụng cụ ở 13.000 nguyên cỡ đó. Vạn Phong cho cái này bộ nhị thủ ngoại quốc cơ giới định tâm lý giá là không vượt qua 20.000. Chỉ cần không vượt qua số này, hắn liền chuẩn bị ra tay bắt lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https.